Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1204, linh bảo nhất đại uy lực. Tiên thiên linh bảo phía trên là cái gì? Từ ngôn không biết, Chân vô danh cũng không biết nói. Cái kia chờ siêu việt tu hành giả nhận biết kỳ vật. Chỉ sợ chỉ có tán tiên cường giả mới có thể hiểu rõ mấy phần. Cành khô tuyệt đối với không thể coi thường. Điểm này từ ngôn có thể kết luận, nhưng là cành khô thủy chung nửa chết nửa sống, chỉ có đỉnh lá cây là, còn lại địa phương đã khô héo. Tuy nói góp nhặt một số mộc thuộc tính linh thảo, nhưng mà cành khô thu nạp về sau cũng không nhiều lớn cải biến. Chẳng lẽ lại cành khô cần chính là bổn nguyên chi lực? Từ ngôn âm thầm muốn nói, bởi vì ban đầu ở thần mộc hạp lấy bên dưới bổn nguyên chi hoa, đều bị nhỏ mộc đầu cư trú cây lúa người rơm hấp thu. Mộc thuộc tính linh thảo dễ tìm, mà lại chủng loại phong phú, nhưng là mộc chi bản nguyên linh thảo coi như hiếm thấy. Tạm thời không suy nghĩ nhiều bình xứ cùng cành khô, từ ngôn thừa dịp đi đường, ngược lại hỏi tới linh bảo giới loại này huyền ảo thế giới. Chân vô danh không hổ là thành danh nhiều năm thiên kiêu. Đối với linh bảo hiểu rõ 10 phần thấu triệt. Hắn bản thân không có linh bảo, lại có thể tại tham dự ngàn hài nhi lôi thời điểm vận dụng nhân kiếm tông một cái địa linh bảo. Phi kiếm, kiếm tên vô cực, cái này địa linh bảo vô cực kiếm, mới là chân vô danh chân chính sát chiêu chỗ. Chỉ bất quá không đến ngàn hài nhi lôi, vô cực kiếm chỉ có thể cất giữ trong nhân kiếm tông hóa thần trưởng lão trong tay. Linh bảo giới nhìn lấy huyền ảo, kỳ thực đúng vậy một mảnh lớn một chút hóa cảnh. Thật có thể tự thành một giới. Tại tiên thiên linh bảo ở trong đều cực kỳ hiếm thấy. Càng là cường đại chân quý tiên thiên linh bảo, tạo thành linh bảo giới phạm vi liền sẽ càng lớn. Bị người thỉnh giáo, chân vô danh lập tức bày ra một bộ cao nhân phong phạm. Chậm rãi mà nói, có thể hình thành hóa cảnh địa linh bảo cũng không nhiều. Chúng ta nhân kiếm tông chỉ có ẩn linh kiếm mới có được hóa cảnh không gian. Vô cực kiếm cùng kim lôi châu liền không có. Ẩn linh kiếm hóa cảnh tương đương với 10 thành. Trong đó có nhân tộc sinh sôi. Trưởng kiếm trưởng lão nói ẩn linh trong kiếm từng có tu luyện người. Chỉ là cảnh giới thấp. Căn bản ra không được hóa cảnh. Mặc dù có người đạt tới cái gọi là thần văn cảnh giới. Xông ra linh bảo giới cũng sẽ bị hồn ngục nhiếp đi. Cho nên linh bảo giới chỗ sinh sôi sinh mệnh. Vô luận người vẫn là yêu, đối với chúng ta mà nói chỉ có một loại tác dụng. Vậy thì là hiến tế. Hiến tế linh bảo giới sinh linh, có thể được đến linh bảo nhất đại uy lực. Từ ngôn nghe được lông mày phong khóa lên. Nguyên lai linh bảo giới chỗ sinh sôi ra nhân tộc, cũng không bị chân vũ giới nhân tộc nhìn thành là đồng tộc. Thậm chí sẽ bị tùy ý đi hiến tế. Đúng vậy a, hiến tế linh bảo giới sinh linh càng nhiều, linh bảo có thể phát huy ra uy năng càng lớn. Nếu như là tiên thiên linh bảo hiến tế trăm ngàn vạn vạn sinh linh, cái kia uy lực liền dọa người rồi. Liền thiên kiếp đều có thể tùy tiện cản dưới. Linh bảo giới nhân tộc không phải cũng là người a? Vì sao muốn hiến tế bọn hắn? Đem bọn hắn lấy tới bên ngoài, chẳng phải là còn có thể tráng đại ngã nhóm nhân tộc? Từ ngôn nhíu mày nói, nhân tộc đủ cường đại. Ngươi cho rằng chân vũ giới thiếu người a? Nhìn xem chúng ta dưới chân, một cái tuyết quốc đều có nhân tộc ức vạn. Tây Châu vực giống tuyết quốc loại này nước lớn chỉ ít có trăm chỗ nhiều. Linh bảo giới có thể có bao nhiêu nhân tộc, đều kéo đi ra cũng chưa chắc hơn được Tây Châu vực một nước. Huống chi chân vũ giới cũng không chỉ Tây Châu vực là nhân tộc địa bàn. Đông Châu vực nhân tộc chỉ so với Tây Châu vực nhiều. Không thể so với Tây Châu vực ít. Chân vô danh nhìn ngu ngốc đồng dạng lườm từ ngôn một chút. Tiếp tục nói ra, có đạo phủ tồn tại. Đông Châu vực liền nội đấu đều không có bao nhiêu. Có thể nghĩ Đông Châu vực nhân tộc số lượng có bao nhiêu to lớn. Mà lại linh bảo giới những cái kia khí nô đều có thiếu hụt chí mệnh. Bọn hắn ngưng tụ là hư đan. Tu gia chính là giả anh. Giả anh phía trên còn lấy tên đẹp cái gì thần văn. Cái kia thần văn là cái gì ngươi biết không? Thần văn đúng vậy một loại bảo vệ bọn hắn giả anh khôi giáp. Nếu như không có thần văn hộ thân, đến chân vũ giới bọn hắn giả anh liền sẽ bị thiên địa chi lực tan rã. Một đám hạ đẳng nhân tộc mà thôi, căn bản không có tác dụng lớn. Không gặp kim ngọc phái khí nô chỉ có thể kéo xe a. Cùng nghiêu mã không khác. Thả bọn họ đi ra ngoại trừ lãng phí lương thực bên ngoài lại không hay dùng. Nghe chân vô danh, kiểu nói này, Từ Ngôn mới thực sự hiểu rõ đến linh bảo giới tại chân vũ giới trong mắt cường giả là cái nhân vật. Gì, nuôi nhốt chư la vô dụng mà thôi. Đã tồn tại sinh linh, liền nên có tồn tại ý nghĩa. Khó nói linh bảo giới bên trong nhân tộc cũng không phải là người a. Từ Ngôn nhìn về phía thuyền. Bên ngoài, âm thanh trầm thấp, không nói bọn hắn không phải người. Chẳng qua là có thiếu hụt hạ đẳng nhân tộc mà thôi. Muốn vô dụng a, chân vô danh không cởi ra Từ Ngôn vì sao đối với linh bảo giới khí nô tốt như vậy. Kỳ, hắn đến không có giấu giếm. Đem chính mình biết liên quan tới khí nô địa vị cùng tác dụng đều nói ra. Giả anh tự vô pháp tu thành chân chính nguyên anh a. Có hay không khí nô làm chân tu thành nguyên anh tiền lệ? Từ Ngôn tiếp lấy hỏi thăm. Khí nô chính mình tu không thành nguyên anh, trừ phi có thể được đến đúc thần đan. Đây chính là cực phẩm linh đan, có thể trị càng nặng sáng tạo thần hồn cùng nguyên anh. Vô cùng chân quý, chân vô danh nói. Thần sắc có chút biến đổi. Nói, lấy khí nô thân phận tu thành nguyên anh không phải là không có. Truyền thuyết Đông Châu vực một vị trí cường đúng vậy khí nô xuất thân. Tu vi đã đạt đến kinh khủng độ kiếp cảnh. Có thể lấy khí nô chi thân tu thành độ kiếp cảnh giới. Cái này người thiên phú thật là đáng sợ đi. Từ Ngôn cũng theo đó giật mình. Độ kiếp cường giả thực sự quá ít. Toàn bộ Tây Châu vực chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái tới. Người này quanh năm tọa trấn đạo phủ. Tên là Khúc Cửu Ca. Thực lực cực mạnh. Nghe nói ngàn năm trước đúng vậy độ kiếp tu vi. Chẳng biết tại sao Thủy Chung không thành tán tiên. Chân vô danh thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Độ kiếp cường giả trở thành tán tiên rất khó a. Từ Ngôn không hiểu mà hỏi. Nói khó không khó. Nói dễ không dễ. Tại chúng ta chân vũ giới, độ kiếp cảnh cường giả chỉ cần cảm ngộ đến tiên kiếp khí tức, liền có thể dẫn động tiên kiếp. Thành công sau khi độ kiếp có thể thành tán tiên chi thể. Thọ nguyên bạo tăng, thần thông kinh người. Đây chính là trên trời dưới rất chân chính trí cường. Tán tiên là trí cường. Như vậy chân tiên đâu? Vì sao không ai thành tựu chân tiên? Khó nói trời sinh cửu trọng mà nói là thật. Cái này, chấm ngoặc kép, chân vô danh nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc lâu chậm rãi nói ra. Truyền thuyết là như thế. Về phần đến cùng có hay không cửu trọng thiên. Được chứng kiến cơ hồ không có còn sống. Còn sống đâu lại không có được chứng kiến. Ai ngờ nói thật giả. Ngẩng đầu nhìn không trung. Chân vô danh hít khẩu khí. Nói, kỳ thực theo ta xem ra. Cửu trọng thiên mà nói cũng không giả. Nếu không vì sao từ đạo chủ phi thăng chi hậu. Chân vũ giới lại vô chân tiên đây. Có lẽ là không ai có phi thăng thực lực. Từ Ngôn cũng nhìn. Lại thiên không? Từ nói. Thiên như thế nào lại xuất hiện cửu trọng? Người nào có phong thiên chi lực? Chấm ngoặc kép, người đừng không tin. Suy đoán của ta là có căn cứ. Căn cứ chính là chúng ta nhân kiếm tông địa linh bảo kim lôi châu. Chân vô danh đắc ý. Lấy hắn thân phân địa vị. Tại tông môn có thể được biết rất nhiều bí ẩn. Này lúc gật gù đắc ý nói ra. Các người địa kiếm tông hẳn là có một cái địa linh bảo gọi là xích hỏa châu. Kim lôi cùng xích hỏa đồng đều được từ Lâm Lang đảo. Là người ta Lâm Lang đảo chủ chi vật. Loại này kỳ dị linh bảo truyền thuyết được từ cửu trọng thiên. Cũng không chỉ hai cái. Có xích hỏa, kim lôi, thanh mộc, lam thủy, tím thổ chi phân. Phân biệt đối ứng thất thải chi sắc. Đàm luận lên địa linh bảo. Chân vô danh có thể xưng hai mắt thả ánh sáng. Tiếp tục nói ra. Đỏ làm lửa. Màu da cam vì kim. Lục thanh vì mộc. Lam vì thủy. Tím vì thổ, thất thải châu đối ứng ngũ hành chi lực. Nhưng mà ngoại trừ thất thải bên ngoài, còn có hai loại nhan sắc nhất là thần bí. Tên càng là cổ quái, gọi là lớn hầu cùng dạ nhãn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,